Thái Thượng Chấp Phù, tác giả, Đệ Cửu Thiên Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 735, chương 735, Man Tộc Kiếp. Tây Côn Luân Đỉnh Côn Lôn Ma Tổ chắp hai tay sau lưng. Một đôi con mắt tựa hồ có thể xuyên thấu qua thế giới bích trướng. Nhìn xuyên không khẩn hỗn độn, xen vào việc của người khác lão gia hỏa. Ma Tổ chậm rãi thu hồi ánh mắt. Ánh mắt lộ ra một vệt âm trầm, thuộc về thánh nhân thời đại, đem muốn tới sao, đáng tiếc ta chân thân không tại, nếu không lúc này chặn giết thái nhất, chính là thời cơ tốt nhất. Ma Tổ chắp hai tay sau lưng, trong mắt lộ ra một vệt thần quang, lão tổ, thái nhất quả nhiên có lợi hại như vậy. Ở sau lưng hắn, một bộ hắc bào bóng người. Trong đôi mắt lộ ra một vệt không dám tin tưởng. Dương Tam Dương mặt lộ vẻ thần quang. Thái nhất bản lĩnh, như thế nào ngươi có thể phỏng đoán? Hôm nay thiên hạ gian các lộ cao thật đều đã tiến về hỗn độn thiên ngoại thiên chờ đợi giảng đạo. Lúc này không động thủ, chờ đến khi nào? Ma Tổ quay đầu, nhìn về phía cái kia một bộ hắc bào bóng người. Man tộc muốn rèn đúc trong thiên hạ mạnh nhất huyết mạch, như thật là bị cái kia cẩu man tử đạt thành mong muốn. Chẳng lẽ không phải sở hữu chủng tộc đều muốn luân hãm? Ma Tổ trong mắt lộ ra một vệt thần quang, ánh mắt sáng rực nhìn chằm chằm người áo đen kia ảnh. Người áo đen ảnh nghe vậy trầm mặc, một lát sau mới nói, mạnh nhất huyết mạch, quả thực lời nói vô căn cứ. Ngươi chẳng lẽ là sợ? Ma Tổ cười lạnh, sợ, ta sẽ sợ hắn. Nghe nói lời ấy, người áo đen kia ảnh mặt mang lạnh lùng, đùa cợt, một tiếng. Ma Tổ cười không nói, chỉ là một đôi mắt lẳng lặng nhìn hắn. Những cái kia man tộc bộ hạ, nói nhiều không nhiều nói ít không ít, giết tất nhiên sẽ có lớn nhân quả. Lại nói, man tộc những năm gần đây cũng có đại la chân thần sinh ra. Đã xưa đâu bằng nay. Chúng ta muốn giết là đạo quả. Cần gì phải giết cái kia vô số sâu kiến. Bỗng dưng ô uế hai tay. Người áo đen ảnh mày nhăn lại. Ma Tổ cười cười. Xoay người sang chỗ khác. Chắp hai tay sau lưng nhìn về phía phương xa. Theo ngươi, chỉ sợ ngươi bỏ lỡ loại này thời cơ, ngày sau hối hận cũng đã chậm. Nghe nói lời ấy, người áo đen ảnh nghe vậy trầm mặc, sau một hồi mới chậm rãi nắm chặt hai tay. Ta nghe lão tổ, đừng có nghe ta. Việc này tất cả đều tại ngươi tâm ý. Ngươi như muốn giết liền giết, ngươi như không muốn giết, ta cũng tuyệt không bức ngươi. Ma Tổ cười nói, nhân tộc cũng không ít cao thủ a. Người áo đen ảnh hơi chút trầm mặc, chỉ bằng vào ta một người, sợ là có chút lực có thua. Hải tộc, chư vị tinh thần, ta đã vì ngươi liên hệ tốt, chỉ đợi ngươi xuất thủ, đại hoang thế giới các lộ tinh thần liền sẽ thừa cơ nổi lên. Hải tộc cũng sẽ giúp ngươi một tay. Ma Tổ không nhanh không chậm tại đỉnh núi huýt sáo. Người áo đen ảnh nghe vậy trầm mặc, sau một hồi mới nói, biển máu minh hà, không phải dễ cùng hạng người, cần mượn lão tổ thí thần thương dùng một lát. Ma Tổ nghe vậy cười một tiếng, bàn tay tại nắm vào trong hư không một cái, một đem hắc khí lượn lờ trường thương, bị cầm trong tay, đánh giá một hồi, mới vứt cho đối diện người áo đen ảnh. Cầm đi, người áo đen ảnh cầm thí thần thương, vuốt ve một chút. Sau một hồi mới nói, hảo hảo ngoan lệ tiên thiên linh bảo, lời nói rơi xuống, thả người mà đi, người áo đen ảnh đi xa. Ma Tổ huýt sáo thanh âm đình chỉ, một đôi mắt nhìn về phía phương xa, sau một hồi mới cười nói, cẩu man tử, lão tổ ta thế nhưng là vì ngươi chuẩn bị một món lễ lớn, một phần trước nay chưa từng có đại lễ, mạnh nhất huyết mạch. Ta quyết không cho phép sinh ra. Đông Côn Luân man tộc bộ lạc vô số man tộc bộ hạ chính ở trong núi tu hành. Hoặc là ở trong núi săn thú. Tại đồng ruộng trồng trọt hạt lúa. tốt một bộ di nhiên tự đắc điền viên cảnh quan, khoan thai tự đắc hảo hảo tự tại, ông tương đương. Nhưng vào lúc này, bỗng nhiên ngày đen lại, một cái đại thủ trống rỗng hiển hiện, che phạm vi mấy vạn dặm hư không, đột nhiên đập xuống, không được, địch tập, có man tộc tu sĩ một tiếng kinh hô. Thái ất, kim tiên hạng người hoảng sợ nhìn về phía đại thủ ấn kia. Quanh thân thần thông ánh sáng bắn ra, đáng tiếc, đám người thần thông, căn bản cũng không đợi tới gần đại thủ ấn kia, cũng đã bị đại thủ ấn kia hóa thành hư vô. Phanh tương đương, đất rung núi chuyển, ngàn tỷ man tộc bộ hạ đẫm máu, chẳng biết nhiều ít kim tiên, ba tai, bình thường man tộc bộ hạ, trong nháy mắt hóa thành bánh thịt, bọt máu, hóa thành giò dỉ huyết thủy. Đại La, Đại La, kia là một tôn Đại La chân thần. Kia là một tôn Đại La chân thần. Có Đại La chân thần đánh lén, một tôn chỉ còn lại nửa bên thân thể Thái Ất chân thần tuyệt vọng kêu rên. Trong lời nói tràn đầy bất lực, Đại La chân thần cùng tu sĩ tầm thường gian chênh lệch quá xa, lớn đến căn bản cũng không có thể ngăn cản, làm cho lòng người sinh tuyệt vọng. Phanh tương đương, lại là một cái đại thủ ấn, chẳng biết nhiều ít man tộc bộ hạ hóa thành cho bụi. Dãy núi vỡ nát, tại đại thủ ấn kia dưới, hóa thành không có ý nghĩa bụi bặm. Lớn mật, người nào đảm dám mạo phạm ta man tộc. Một đạo Đại La ánh sáng cuốn lên, khung cao xông lên trời không, trong tay một đạo thần lôi bắn ra, hướng cái kia thời không chỗ sâu bóng đen bổ tới. Man tộc Đại La sao? Không chịu nổi một kích. Người dĩ nhiên không có đi thiên ngoại hỗn độn nghe rằng. Tính ngươi xui xẻo. Người áo đen ảnh âm lãnh cười một tiếng, hướng về cái kia tiên thiên thần lôi nghênh đón. Song phương trong nháy mắt giao thủ 10 cái hô hấp. Các loại thần thông ngươi tới ta đi. Không gian đổ sụp sấm sét vang dội không ngừng. Phanh tương đương, khung cao không địch lại, bị một kích đánh bay, rơi xuống tại dãy núi bên trong. Hoảng sợ nhìn về phía cái kia đạo người áo đen ảnh. Ngươi là hai bước Đại La chân thần. Ngươi là hai bước Đại La chân thần. Diệt, người áo đen không để ý tới khung cao, mà là lại một lần một trưởng chụp ra, bao phủ 10 vạn dặm đại địa, hướng man tộc bộ hạ vỗ tới. Dừng tay, khung cao không làm tu chỉnh, đột nhiên nhún người nhảy lên, hướng cái kia thủ ấn chặn đường mà đi. Đây là man tộc, há lại cho ngươi càn rỡ, chẳng lẽ không sợ ta nhà lão tổ ngày sau truy cứu đạo quả? Người áo đen cười lạnh, cái kia muốn chờ hắn trở về, chờ hắn tìm tới ta lại nói. Phốc phốc tương đương, thí thần thương ra như là một con linh xà, trong nháy mắt đâm xuyên qua khung cao thân thể. Đại La chân thần bước thứ hai cùng bước đầu tiên chính là thiên địa khác biệt, nhất là trong tay đối phương còn có tiên thiên linh bảo. Khung cao thân thể bị đính tại hư không, bản nguyên bị thí thần thương thôn phệ. Chỉ thấy khung cao một đôi mắt nhìn chòng chọc vào đối phương. Ngươi đến tột cùng là ai? Ta man tộc cùng ngươi có gì thù hận? Ngươi dĩ nhiên muốn diệt ta man tộc bộ hả? Ha ha, ngươi chết không xứng biết. Sắp chết đến nơi, ngươi có lời gì nói? Người áo đen không nhanh không chậm nhìn xem hắn, phảng phất như là nhìn một con sắp bị nghiền chết con kiến. Trong đôi mắt tràn đầy hí ngược. Ha ha tương đương, khung xem trọng lấy cái kia đen nhánh thí thần thương. Hắn có thể cảm giác được, chính mình bản nguyên đang trôi qua, sinh mệnh lực bị liên tục không ngừng bị thôn phệ. Ta nhà đại pháp sư man tổ, tại thiên cung bên trong quyền cao chức trọng, chẳng cần biết ngươi là ai, ngươi có gì bối cảnh, ngày sau man tổ tuyệt sẽ không bỏ qua ngươi. Ta hôm nay dù chết, nhưng chết có ý nghĩa, ngày sau đại pháp sư tất nhiên sẽ thay ta gấp 10, gấp 100 lần trả thù trở về. Ha ha, đáng tiếc ngươi không nhìn thấy ngày đó. Người áo đen ảnh nhìn xem hắn, trong mắt lộ ra một vệt lãnh quang. Huống hồ, chết tại thí thần thương hạ sinh linh, ta còn chưa từng gặp có cơ hội phục sinh đây này. Lời nói rơi xuống, khung cao thi thể bay ra, rơi xuống mặt đất, rơi máu thịt be bét, giết, giữa thiên địa từng đạo tinh quang lấp lóe, không ngừng đông côn luân bay tới bay lui, từng đạo tinh quang lưu chuyển, đem man tộc bộ hạ bao bọc vây quanh, từ bên ngoài bắt đầu thảm thức đồ sát, giết, giết, giết, trong nước sông, vô số biển yêu bay lên, hải tộc đại quân càn quét mà đến, hướng man tộc đồ sát mà tới. Thiên cung tam thập tam trọng thiên cao minh cùng cao giác ngồi tại nam thiên môn trước đang nghiên cứu lấy tiên thiên đạo thể. Cao giác bỗng nhiên nhíu nhíu mày. Ngươi có nghe hay không đến? Hạ giới tựa hồ có tiếng la giết. Cao minh đôi mắt mở ra. Pháp nhãn tra khắp tất cả hạ giới. Sau một khắc hoảng sợ nghẹt ngào. Trong tay đan kinh rơi trên mặt đất. Run rẩy mà nói. Cái đó là, kia là, man tộc, ta không nghe nhầm chứ. Cao giác hoảng sợ nghẹt ngào, sắc mặt trắng bệch, man tộc, trời muốn sập, thế mà có đại la chân thần tại tàn sát man tộc. Nhanh đi tam thập tam trọng thiên bẩm báo bệ hạ. Cao giác run rẩy đứng người lên, chỉ cảm thấy hai chân như nhũn ra, mặt lộ vẻ vẻ kinh ngạc. Thiên cung chư thần đều đi thiên ngoại nghe rằng, bệ hạ cũng lại không? Cao Minh thân thể run rẩy nói, đi bát cảnh cung, nhanh đi bát cảnh cung. Phục Hy cùng Oa vẫn còn, Phục Hy cùng Oa còn tại. Cao Minh đột nhiên bò dậy, một đường lảo đảo, trực tiếp hướng bát cảnh cung chạy tới. Bát cảnh cung bên trong Phục Hy cùng Oa đang tu luyện. Bát bảo hồ sen trước nhắm mắt ngồi xếp bằng. Lúc này hai huynh muội nửa người trên đã hóa thành nhân thân. Nửa người dưới nhưng như cũ là xà thể. Bỗng nhiên một tiếng vang thật lớn. Bát cảnh cung cửa bị phá tan. Đã thấy Cao Minh lảo đảo cút nhập đại điện. Nhị vị đại lão ra. Không xong, không xong. Man tộc bị người đồ. Man tộc bị người đồ. Cái gì? Lời ấy rơi xuống, bát bảo hồ sen bên trong hai huynh muội chỉ một thoáng sắc mặt một trắng. Như bị sét đánh, đều là trong nháy mắt hóa thành hình người. Đình chỉ tu luyện, cùng nhau tự bát bảo hồ sen bên trong đứng người lên. Nhìn về phía ngã trái ngã phải Cao Giác. Ngươi đang nói cái gì? Nhị vị đại lão gia, hạ giới man tộc bị người đồ. Cao Giác vội vàng nói. Siêu tương đương, lời nói rơi xuống. Hai người đã cùng nhau hóa thành lưu quang. Không thấy tung tích, vô tận âm u không khẩn biển máu bên trong một đóa hoa sen màu máu chậm rãi nở rộ. Thôn phệ lấy không khẩn biển máu bên trong chất dinh dưỡng. Một bộ áo bào màu đỏ ngòm minh hà, mặt không thay đổi ngồi tại hoa sen đối diện, lẳng lặng nhìn hoa sen sinh trưởng. Thành thánh. Dương mi thành thánh, sau một hồi, Minh Hà thở dài một tiếng, chậm rãi thu hồi ánh mắt, quái tai, bây giờ đại hoang một mảnh thái bình, làm sao biển máu sẽ vô cớ lớn mạnh, nhiều vô số mới mẻ huyết dịch. Nhưng vào lúc này, Minh Hà bỗng nhiên sững sờ, sau đó sau một khắc sắc mặt cuồng biến, cái đó là, man tộc huyết dịch, man tộc có biến cho nên phát sinh. Man tộc có biến cho nên phát sinh. Bá tương đương một chút. Chỉ thấy Minh Hà đột nhiên đứng người lên. Sau một khắc trực tiếp hóa thành lưu quang xông lên trời không. Hướng ra phía ngoài giới mà đi. Đại hoang đông côn luân biến cố lớn thiên hôn địa ám máu chảy cuồn cuộn. Âm phong thảm đạm giữa thiên địa sát cơ không hết. Đạo không hết thảm đạm sát khí chảy xuôi. Ha ha ha. Ha ha ha, bát thái tử đắc ý cười to, một trường chụp ra, một tòa núi lớn gãy xuống bay ra, chẳng biết nhiều ít man tộc bộ hạ, bị sống sờ sờ đập chết, một tôn man tộc kim tiên, bị ngọn núi lớn kia tươi sống nện thành thịt nát, đạo quả,